Hỏa Bạo Thiên Vương, chương 470, Đóa Hoa Mọc Gai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lên Textor Image Bạch Ngọc viết Hỏa Bạo Thiên Vương Metruyen.com chương 470, Đóa Hoa Mọc Gai. Một giờ sau khi Đường Trọng nói chuyện điện thoại với Khương Khả Khanh nhanh như điện đã xuất hiện tại biệt thự Tử Vi Liễu Hạ Huy, một thân sắc hồng, cách ăn mặc của cô như là một nàng tiên cá kiều diễm, eo nhỏ lại uốn éo như rắn đấy. Thằng nhóc thối họ Đường kia, đầu cậu bị ngã hư mất hay là bị sung huyết rồi? Nếu không ngã hỏng đầu thì làm sao có thể đưa ra quyết định ngu ngốc như nếu đầu không bị sung huyết thì làm gì phải vội vã chạy đi gặp cô gái nhà họ Đồng kia. Cậu có biết người nhà họ Đồng hận cậu tận xương, hận không thể cắt cậu thành thịt cho thêm mấy quả ớt nấu canh thịt hay không? Hà, vậy, bụng dạ Khương Khả Khanh luôn thẳng thắn như vậy, cho tới bây giờ cũng chưa lần nào nói chuyện khách khí với Đường Trọng. Đương nhiên Đường Trọng cũng quen phong cách nói chuyện của cô. Một người ưa thích hành hạ người khác, Đường Trọng vuốt mũi cười khổ, nói tôi chỉ là muốn gặp một chút, tôi và Đồng Bồ Đề vừa là bạn cũng vừa là thủ. Là kẻ thủ tội làm chuyện tôi nên làm với cô ấy đo ban, chẳng phải thấy cô ấy bị nghiêm phải thăm om tôi nhổ trà phổ nhị vào mặt cậu đấy. Khương Khả Khanh lớn tiếng mắng. Chén trà cô đang cầm trong tay chính là trà phổ nhị, Đường Trọng tự tay pha cho cô, không ngờ bây giờ cô muốn phun lên mặt Đường Trọng. Kẻ thù chính là kẻ thù, bạn chính là bạn, chó má chính là vừa là kẻ thù cũng vừa là bạn. Sao cậu không chọc dao nhỏ vào Bạch Tố? Sao cậu không chọc dao nhỏ vào Trương Hách Bản? Làm sao hết lần này tới lần khác đâm dao nhỏ về phía cô nàng nhà họ Đồng? Lợi dụng người ta sau đó cảm thấy băn khoăn, muốn chạy tới bồi thường một chút để cho lòng mình dễ chịu hơn sao? Lúc này đây, Đường Trọng không cười nổi rồi. Lời của người phụ nữ này chính là dao nhỏ, trái một đao phải một đao đâm người ta chảy máu đầm đìa. Khương Khả Khanh nhìn bộ dạng Đường Trọng, khe khẽ thở dài, hỏi thật sự muốn đi sao? Nhóm dịch Kiều Phong mê chú yên, con muốn đi, Đường Trọng nói, mấy ngày nay hắn luôn tự hỏi vấn đề này. Đi, không đi, đi, không đi, đi, không đi, hiện tại hắn không định suy tư, đã suy nghĩ, vậy thì đi làm, quả là gì, đã không cần phải quan tâm. Tình huống còn có thể tệ hại hơn hiện tại một ít sao? Cô nàng nhà họ Đồng bị thương, không ít trưởng bối nhà họ Đồng chạy tới nhìn qua, Đồng Tiểu Bảo cũng tới. Nghe nói lão gia tử Đồng gia vốn cũng muốn mê chú yên, cầm lên Textor Image Bạch Ngọc viết Hòa Bạo Thiên Vương mê chú yên. Còn Liễu Hạ Huy tới thế nhưng nếu hắn đến thì động tĩnh quá lớn, nghe nói đã bị mọi người khuyên ngăn không cho đến. Cậu vẫn quyết định như vậy sao? Đường Trọng nhìn Khương Khả Khanh, nói tôi là đi thăm Đồng Bồ Đề. Khương Khả Khanh bị cách trả lời của tên lưu manh Đường Trọng này làm cho vẻ, nói, vui nói nhảm. Đương nhiên tôi biết rõ cậu phải thăm Đồng Bồ Đề, chẳng lẽ cậu phải đi thăm Đồng Tiểu Bảo sao? Thế nhưng cậu vừa mới đâm em gái hắn hai đao, hắn chọc cậu thì phải làm sao bây giờ? Hắn đánh không lại tôi. Đường Trọng nói, thôi được rồi, tôi sẽ giúp cậu một ít. Khương Khả Khanh nói, Khương gia cùng Đồng gia là thế giao, vãn bối Đồng gia xảy ra chuyện lớn như vậy, trưởng bối như tôi đã ở Minh Châu, cũng nên đi qua lộ mặt. Cậu chờ điện thoại của tôi. Nói xong, Khương Khả Khanh liền đứng dậy rời đi rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô gái này, bất luận cô nói chuyện khó nghe cỡ nào ở bên cạnh mình. Đường Trọng vô cùng cảm kích, mình, lòng của cô vẫn luôn choen. Com yên, com ghé tun, com cô vô tư trợ giúp Đường Trọng lập tức lái xe chạy tới. Sau khi Đồng Bồ Đề bị thương đã vào ở trong bệnh viện gia đình. Khương Khả Khanh nhận được điện thoại Đường Trọng, đã đợi ở trong sân bệnh viện. Bệnh viện có hai cửa, một cánh cửa là cửa trước là để bác sĩ cùng người bệnh ra vào đấy. Một cánh cửa khác là cửa sau, là để cho một số người bệnh đặc thù hoặc là người có thân phận cao quý đi vào. Ở cửa này không có đại sảnh, lái xe tiến đến chính là một cái sân rộng. Đương nhiên bảo vệ tại cửa ra vào cũng đặc biệt nghiêm khắc. Không phải có thể tùy tiện lái xe vào đấy. Nhóm dịch Kiều Phong mê chú yên. Con nhìn thấy Đường Trọng tới, Khương Khả Khanh kéo cánh tay của hắn đi lên phía trước nói, nếu như bọn hắn nói chuyện quá phần thì cậu cũng không phải chịu đựng. Nên nổi giận thì nổi giận, nên trở mặt thì trở mặt. Dù sao cũng không phải bạn bè, thù hận sâu hơn một ít cũng vẫn có kết quả giống nhau. Tôi rõ rồi, Đường Trọng gật đầu đồng ý, hắn cảm nhận được Khương Khả Khanh cẩn thận quan tâm cùng yêu quý hắn. Cô không muốn mình phải chịu một chút ủy khuất, mê chú yên, cầm lên Textor Image Bạch Ngọc viết Hòa Bạo Thiên Vương mê chú yên. Con nói là bệnh viện nhưng thật ra trông không khác gì một vườn hoa. Tại một quán nhỏ được che giấu dưới hàng cây xanh, Đường Trọng thấy Đồng Tiểu Bảo đang ngồi trong phòng khách uống rượu. Gặp mặt kẻ thù, không có cảnh đỏ mắt. Đồng Tiểu Bảo nâng chén đối với Đường Trọng, vừa cười vừa nói, cạnh ly vì cậu còn sống. tôi cũng mời anh, hy vọng anh có thể luôn sống tốt như vậy. Trọng nói, Đường Đồng Tiểu Bảo cũng không gây chiến, cũng không có ý muốn nói chuyện cùng Đường Trọng. Đã là từ địch tội gì phải bực bội, vì vậy hắn chỉ vào hành lang, nói, gian phòng cuối cùng bên phải. Một mình cậu vào đi. Liễu Hạ Huy trắng, Khương Khả Khan nháy mắt ra dấu với Đường Trọng rồi đi tới nhõng nhẽo, cười cười cùng Đồng Tiểu Bảo, nói tôi uống một chén cùng Tiểu Bảo. Tiểu thư Khương, cô có thể gọi tốt. Tiểu Bảo, đưa cho Đường Trọng không mê tắt dân con mi tắt, con nhìn xung quanh đều một màu nhóm dịch kiều phong mê chủ yên. Con lạnh thổi qua cây cối ngoài cửa sổ ào ào lay động. Nơi này yên tĩnh đến mức có thể nghe được tiếng kim, có một loại cảm giác rất quỷ dị, co quắp. Đồng Bồ Đề đặt mình tại chính giữa một mảnh màu trắng, chăn che kín đầu cho nên không thấy rõ lắm bộ dáng của cô. Thoạt nhìn như cô đang mê man, Đường Trọng đúng cách đó không xa nhìn cô, không mở miệng nói chuyện. Đứng ở trước mặt cô, hắn mới phát hiện ra rằng kỳ thật chính mình căn bản không chuẩn bị tốt. Phải nói gì, thương thế của cô sao rồi? Đây không phải là châm chọc sao? Tổn thương trên người cô là ai tạo thành? Thật xin lỗi, Mê Chủ Yên, cầm plain text to image Bạch Ngọc Tuyết Liễu Hạ Huy đây không phải là vẽ mặt sao? Vừa mới đâm người ta hai đao bây giờ chạy tới xin lỗi sao? Hỏa Bạo Thiên Vương Mê Chủ Yên, còn hắn không thể nói gì cũng không nói được, Đường Trọng nhẹ nhàng thở dài. Hắn lấy ra một tượng điêu khắc gỗ từ trong ngực đi tới đặt ở đầu giường Đồng Bồ Đề, nói đây là mấy ngày nay tôi điêu khắc đấy, do vội vàng đến cho nên còn có một ít bộ phận chưa hoàn thành. Sau rầm, đó hắn quay người ra khỏi phòng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cửa gian phòng bị đóng lại phát ra tiếng vang, cái chăn che kín đầu kia từ từ hạ xuống, lộ ra một khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo tái nhợt. Đồng Bồ Đề thò tay nắm tượng điêu khắc gỗ mà Đường Trọng đặt ở đầu giường, đó là một con rối hình người. Đạo pháp tinh xảo, chạm trổ vô cùng tinh xảo, có thể nhìn thấy hình dáng con rối có vài phần giống, càng kỳ diệu chính là trên đầu con rối có đội mũ. Rủ xuống tại bên tai có hai viên cầu, đó là cô rất thích đeo tiểu hồng mạo, chỉ là mũ không cao cấp mà thôi. Chỉ là làm cho người ta thấy kỳ quái chính là con rối này có một con mắt. Không biết là thời gian không kịp hay là Đường Trọng cố tình quên, con rối này chỉ có một con mắt. Một bên kia rỗng tuếch thoạt nhìn toàn bộ mặt cảm thấy có chút quái dị. Con rối một mắt, Đồng Bồ Đề khóc, một giọt nước mắt từ gương mặt im ắng chảy xuống. Người kia làm tổn thương cô nhưng cũng là người hiểu cô nhất. Đi ra lầu nhỏ, Đường Trọng mới nhẹ nhàng nhổ ra một ngụm khí trong lồng ngực. Peter Metchui ở trong phòng tràn ngập màu trắng kia thật sự thể xác và tinh thần đều phải chịu một áp lực lớn. Nói gì thế, sao lại đi ra nhanh như vậy? Khương Khả Khanh kỳ quái hỏi. Cậu muốn chạy đến thăm người, người đó đã đồng ý, cô còn chưa uống xong một ly rượu đỏ đã thấy thằng nhóc này đi ra. Chẳng lẽ Đồng Bồ Đề đồng ý gặp mặt chỉ là muốn thoá mạ vài câu để Đường Trọng nhục nhã một phen sao? Tôi không thể nói thật xin lỗi, cô ấy cũng sẽ không biết nói không sao. Còn có thể nói cái gì đây? Nhóm dịch Kiều Phong Mê Chủ Yên, com Mê Chủ Yên, cầm plain text to image Bạch Ngọc Viết Hòa Bạo Thiên Vương Mê Chủ Yên. Com Đường Trọng thò tay ngắt một bông hoa hồng, cảm thán nói. Mùa xuân đã đến, hoa đua nhau nở. Khương Khả Khanh cười, nói, đã biết rõ nói cái gì cũng đều là sai thì sao còn muốn tới. Nhất Đường nói cái gì cũng đều là sai định là sai đấy. Giai Trọng nghiêm túc giải thích, đúng vậy, Khương Khả Khanh cũng cảm thán một câu tuy cậu lòng lang dạ sói nhưng chung quy là cũng có tình người. TH thì có thể không nói gì, nhưng nếu không đến thì đó tôi không hiểu cô đang khen hay chê tôi. Đường Trọng nói, vậy cậu cứ coi như tôi đang mắng cậu đi. Khương Khả Khanh nói, người Đồng gia đã đến không ít, biết rõ cậu tới nhưng lại không có một người nào lộ diện. Thái độ của Đồng Tiểu Bảo cũng rất quỷ dị, điều này nói rõ cái gì? Nói rõ bọn hắn khinh thường cãi lộn mềm không rõ. Đường Trọng nói, làm sao hắn một chút, mẹ Đường Trọng dừng bước đứng xem một vở tuồng đặc sắc. Jin Fo Liễu Hạ Huy Cetero comment với tôi, muốn cãi nhau bằng ngón tay Đường Trọng bắn ra tùy ý để bông hoa bé nhỏ kia rơi vào trong hồ cá, Matt Fuller nhóm dịch Kiều Phong Mê Chủ Yên. Còm u cạnh hồ cá, hăng hái nhìn giống như đang cuối cùng, một con cá chép lớn giành được thắng lợi, một ngụm nuốt đóa hoa màu đỏ kia vào trong bụng. Nhưng rất nhanh, ở bên trong hồ cá nhấc lên gợn sóng cực lớn. Con cá chép mập mạp kia không vui sướng vì nuốt được đồ ăn, ngược lại nó đang dốc sức liều mạng lăn mình trong bầy cá. Ở bên trong đóa hoa kia mọc gai, Đường Trọng đắc ý nói. Hắn cười như là một đứa trẻ ngây thơ vô tội. Khương Khả Khanh cũng cười. Cô biết rõ, ai muốn đối phó với Đường Trọng đều phải trả một cái giá vô cùng thảm thiết. Mê Chủ Yên, com cách chương.